cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, lão công. Ta muốn về nhà, đang nhiệt liệt tình cảm lắc lư phía dưới. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên nhào vào Giang Phàm trong ngực, kiều kiều mà nói, lão công, ta muốn về nhà, nơi này thật nhàm chán. Tới đây vốn là để nhìn hắn gì hai miêu thải hoa. Cùng Vương Lăng Nghĩa từ lúc sắc mặt, trước mặt Trình Tự đã làm. Nhà mình lão bà nói nhàm chán. Giang Phàm cái này sủng thê cuồng ma tự nhiên là trực tiếp đáp ứng xuống. Thế là hắn trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt cho ôm ngang lên. Bởi vì quán tính, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp hai tay vòng lấy Giang Phàm thon dài tiết trắng cái cổ. Điềm tĩnh tựa ở Giang Phàm vai rộng đầu. Giang Phàm quyết định tố sự tình, không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đối Miêu gia trưởng bối khách khí hàn huyên vài câu, sau đó mới cùng Miêu giai cáo biệt. Đại biểu ca, Hân Nguyệt uống một chút rượu không quá dễ chịu, chúng ta liền đi trước. Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến liền vội vàng đứng lên phụ họa. Đúng thế đúng thế, các ngươi cố gắng ở chỗ này nhiều tâm sự, chúng ta một nhà liền đi trước. Miêu Dài gật đầu, được rồi, đại di cha, các ngươi đi trước đi, ta một hồi cũng đi. Miêu gia các trưởng bối đã sớm đối Giang Phàm bọn hắn một nhà bất mãn. Gặp bọn họ muốn đi, bọn hắn nhàn nhạt hừ một tiếng, coi như là chào hỏi. Đối với Miêu gia những trưởng bối kia, Giang Phàm bọn hắn vốn cũng không để ý. Cùng Miêu Dài cáo biệt về sau, trực tiếp rời đi. Chỉ là bọn hắn cái này mới vừa đi chưa được hai bước, Miêu Thải Hoa mang theo Vương Lăng Nghĩa liền vội vàng chạy tới. Miêu Thải Hoa có chút giơ lên cái cằm, trực tiếp mở đỗi Miêu Thải Vân, tỷ tỷ, ngươi đây là đối với chúng ta có ý kiến gì không? Cái này yến hội còn chưa có bắt đầu bao lâu đâu, các ngươi liền muốn rời khỏi. Gặp Miêu Thải Vân bị khí thế của nàng trấn trụ, nàng càng thêm khắc bạc. Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết yến hội vừa mở, nửa đường rời sân là một kiện rất không lễ phép hành vi sao? Vẫn là nói tỷ tỷ thật qua vài chục năm thời gian khổ cực, ngay cả chúng ta Miêu gia quy củ đều quên. Miêu gia quy củ, Miêu gia mặc dù cũng là hào môn, có thể quy củ cũng không lớn, cũng xưa nay sẽ không cố ý xếp đặt phổ. Miêu Thải Hoa giờ này khắc này chính là tại sĩ diện. Cố ý tìm Miêu Thải Vân một nhà phiền phức, quả hồng chọn mềm bóp. Giang Phàm để con của nàng Vương Lăng Nghĩa mất mặt, nàng cũng muốn để Miêu Thải Vân mất mặt. Miêu Thải Vân nhíu mày, nhìn xem Miêu Thải Hoa cay nghiệt sắc mặt, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, hoa màu, chúng ta là thân tỉ muội, để cho ta thật mất mặt, bị mất mặt, ngươi liền cảm thấy mình hơn người một bậc rồi. Ngươi có đem Miêu gia mặt mũi để ở trong lòng sao? Ngươi một lòng nghĩ thắng ta, để cho ta khó xử, ngươi thật coi ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Miêu Thải Vân trực tiếp linh hồn tam liên hỏi, để Miêu Thải Hoa sững sờ mấy giây, nhưng nàng rất nhanh hoàn hồn, nói thẳng, tỷ tỷ, một mã thì một mã, ngươi dạng này để ba ba biết, chấm ngoặc kép, muốn nói lại thôi, nói chuyện nói một nửa. Là Miêu Thải Hoa sở trường nhất tuyệt chiêu. Nàng luôn luôn nghĩ thắng Miêu Thải Vân một đầu, cho nên vốn là như vậy làm người khác chú ý. Nói chuyện lưu ba phần, để cho người ta coi là Miêu Thải Vân làm sao thế nào. Mỗi lần Miêu Thải Vân làm tỉ tỉ đều không cùng Miêu Thải Hoa so đo. Có thể cái này không có nghĩa là nàng không có lửa giận. Tượng đất cũng có ba phần tính tình. Đối mặt Miêu Thải Hoa có ý riêng. Miêu Thải Vân cũng không quen lấy Miêu Thải Hoa, trực tiếp cường ngạnh mà nói, ngươi đi nói cho ba ba tốt, ta sẽ như thực nói cho hắn biết, ngươi cũng làm cái gì. Hai nữ nhân giao phong, cũng là trận khó được trò hay, chỉ là tuồng vui này không có kiên trì bao lâu, rất nhanh liền lấy Miêu Thải Hoa lạc bại mà kết thúc. Mà Giang Phàm từ đầu đến cuối đều không nói gì, bởi vì mẹ của hắn làm rất khá. Đã có đi phản bác những thứ này ác độc thân thích dũng khí. Về sau bọn hắn sẽ chỉ càng thêm có lực lượng. Bọn hắn Giang gia sẽ không còn gặp những thứ này bạch nhãn cùng lặng lẽ. bọn hắn sẽ tới đạt một cái để đám người ngưỡng vọng độ cao. Những người này một điểm chỗ tốt cũng đừng nghĩ từ bọn hắn nơi này đạt được. Bởi vì bọn hắn không xứng. Khách nhân muốn đi, chủ nhân còn trách tội. Tham gia vương gia yến hội những người kia cũng là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên là kỳ hoa sự tình mỗi năm có. Năm nay nhiều hơn nữa một điểm mà thôi. Giang Phàm bốn người bọn họ cuối cùng vẫn rời đi. Mặc kệ người khác nói thế nào. Bọn hắn muốn chính là mình thư thái. Cho nên bọn hắn đi. Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến đi ở phía trước. Giang Phàm ôm công chúa lấy Hàn Hân Nguyệt đi tại cuối cùng. Hắn ôm Hàn Hân Nguyệt đi tại trên thảm đỏ. Mê đảo một mảnh tham gia yến hội các phái nữ trái tim. Các nàng tán thưởng không thôi. Trời ơi, đây tuyệt đối là ta đã thấy đẹp nhất ôm công chúa. Cái này thân sĩ tay. Quá có yêu. Ta muốn đập bọn hắn CP. Bọn hắn tại sao có thể như vậy ngọt ngào. Như vậy có yêu đâu. Ta cảm thấy ta lại tin tưởng tình yêu. Cao nhan trị vợ chồng. Ta phấn. Còn có ta còn có ta. Ta cũng quyết định nhập phấn tịch. Ta đều nghĩ tên rất hay. Ngành giải trí quốc dân nữ thần cùng đế đô giáo thảo trước cưới sau yêu. Đây quả thực quá xốp giòn quá ngọt. Ta mặc dù ăn thức ăn cho chó ăn quá no. Thế nhưng là ta thật vui vẻ nha. Thật quá ngọt. Ta chụp hình. Bọn tỉ muội. Ta phát microblogging. Mọi người đều biết. Nữ nhân đập lên CP đến đây tuyệt đối là vô địch. Những thứ này bị Giang Phàm ôm công chúa Hàn Hân Nguyệt động tác cho chiết phục các phái nữ. Trực tiếp hóa thành Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt tình yêu. Hôn nhân trung thực người ủng hộ. Tại Giang Phàm mới vừa đi tới yến hội sảnh cổng thời điểm. Vương Lăng Nghĩa thanh âm ở sau lưng vang lên. Giang Phàm biểu ca, tuần 19 giờ sáng ngươi cũng không nên thất ước nha. Giang Phàm cũng không quay đầu lại. Thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không. Biểu đệ đến lúc đó ăn mặc tùy tiện một điểm là được. Quá đẹp rồi ta sợ tương phản quá lớn. Ngươi đến lúc đó xấu hổ vô cùng. Dứt lời, Giang Phàm sải bước rời đi. Tại không người nào biết tình huống phía dưới. Giang Phàm lợi dụng tự mình tu luyện luyện khí công pháp. Đem một viên vô sắc vô vị nhỏ bé dược hoàn bắn đến Vương Lăng Nghĩa chén rượu bên trong. Trận này yến hội còn chưa đủ náo nhiệt. Giang Phàm muốn hắn triệt để náo nhiệt lên. Vương Lăng Nghĩa bị Giang Phàm tấm kia cuồng lời nói tức giận đến nghiến răng. Giật giật cà vạt, giơ lên trong tay rượu sâm panh uống một hơi cạn sạch. Đêm nay Giang Phong tại bọn hắn vương gia yến hội giận ngất. Vừa đi bệnh viện, hắn còn bị những cái kia giới kinh doanh các đại lão cho không để mắt đến. Mà lại Giang Phàm bọn hắn một nhà còn như thế không cho mặt nửa đường rời tiệc. Đêm nay đủ loại, đều để Vương Lăng Nghĩa vô cùng phẫn nộ. Hận không thể đem Giang Phàm cho lăng trì. Chỉ là đến cùng ai có cái kia lăng trì năng lực. Vương Lăng Nghĩa hiển nhiên cũng không rõ ràng. Lão công, ngươi làm xấu nha, ra đế đô Đằng Long tiệm cơm. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên xích lại gần Giang Phàm lỗ tai bên phải. Thấp giọng nói, Giang Phàm có chút cúi đầu ôn nhu nhìn về phía nhà mình lão bà. Lão bà, lão công rất xấu sao? Xấu ở chỗ nào? Gặp Giang Phàm rõ ràng nghĩ sai. Hàn Hân Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thở phì phò trừng Giang Phàm một chút. Ta không nói với ngươi. Giang Phàm cười nhẹ lấy nhìn về phía không nói lời nào Hàn Hân Nguyệt. Đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác suy nghĩ sâu xa. Mà Hàn Hân Nguyệt tạm thời không muốn lý Giang Phàm. Hừ, xú nam nhân. Hắn sẽ không thật sự cho rằng hắn vừa rồi làm điểm này tiểu động tác có thể giấu giếm được nàng a. Nàng thế nhưng là sư thừa hư ảo núi. Điểm này tiểu thủ đoạn có thể không gạt được nàng. Về phần nhà mình lão công cho Vương Lăng Nghĩa cái kia người đáng ghét hạ thuốc gì hoàn. Hàn Hân Nguyệt cũng không rõ ràng. Bất quá cái này cũng không khó biết. Tóm lại vương gia sự tình là sẽ bị lộ ra tại trên mạng. Chỉ cần lên mạng, nàng liền có thể biết nhà mình lão công đến cùng làm cái gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.